Chương 868, bắt đầu dung hợp. Nhìn xem Khương Vân chín cái đạo linh rốt cục toàn bộ thai nghén mà ra, tại Lữ Luân nghĩ đến, giờ phút này Khương Vân tu vi cảnh giới đã đạt đến đạo linh cảnh đỉnh phong. Bước kế tiếp, chính là muốn đem cái này cảnh giới vững chắc xuống về sau, bắt đầu xung kích địa hộ cảnh, nhưng mà, giờ này khắc này, kia chín cái vờn quanh tại Khương Vân quanh người đạo linh, lại là đồng thời cùng nhau mở mắt. Loại trừ xếp bằng ở Khương Vân trên đỉnh đầu cái kia đạo linh không nhúc nhích tí nào bên ngoài, thân thể của hắn hai bên tám cái đạo linh, lại là đột nhiên bắt đầu hai hai dung hợp đạo linh dung hợp Lữ Luân sinh mệnh lâu đời, kiến thức tự nhiên cũng là vô cùng nguyên bác, một cái tu sĩ có được mấy cái đạo linh, mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng tồn tại, nhưng là hắn chưa từng nghe nói qua, đạo linh chi gian lại còn có thế lẫn nhau dung hợp giống như nếu đổi lại là tu sĩ khác, cu nở dê đồng dạng có. Được 9 cái đạo linh, đồng thời lẫn nhau dung hợp, kia Lữ Luân có lẽ còn sẽ không kinh ngạc như vậy. Nhưng là, Khương Vân 9 cái đạo linh, cũng không phải là như là tu sĩ khác như thế, đều là thông qua linh khí tích lũy thai nghén mà ra, mà là bởi chi nở loại hoàn toàn khác biệt lực lượng, phân biệt thai nghén mà ra. Mỗi một cái đạo linh đều là một loại nào đó thuần túy nhất lực lượng tập hợp. Mà dưới loại tình huống này, muốn đem đạo linh dung hợp, cũng liền mang ý nghĩa muốn đem những này khác biệt lực lượng toàn bộ dung hợp một chỗ. Cái này, mới thật sự là để Lữ Luân chấn kinh chỗ khác lực lượng không nói, vẹn vẹn là ngũ hành chi lực chi gian, tiêu tồn tại tương sinh tương khắc quan hệ, muốn đem ngũ hành dung hợp, không phải nói không có khả năng, nhưng là quá trình cực kỳ gian nan cùng phức tạp. Lại càng không cần phải nói lại thêm hỗn độn, quỷ khí, tiên huyết cùng đạo văn cái này bốn loại, dù là liền Lữ Luân đều không phải là hiểu rất rõ lực lượng. Bất quá, làm Lữ Luân ánh mắt không còn đi xem Khương Vân kia ngay tại tiếp tục hai hai dung hợp đạo linh, mà là nhìn thẳng Khương Vân trên đỉnh đầu, kia một cái duy nhất không có cùng cái khác đạo linh dung hợp người tí hon màu đen thời điểm, hắn mơ hồ minh bạch nguyên nhân. Hỗn độn đạo linh hồn độn chi lực, bao hàm toàn diện, mà lại bá đạo vô cùng, giống như sở liệu không sai, như vậy hẳn là hỗn độn đạo linh thúc đẩy cái này ta mở loại lực lượng dung hợp lẫn nhau, giống như giờ phút này Khương Vân có thể nghe được Lữ Luân câu nói này, tất nhiên sẽ đối với hắn càng thêm bội phục. Bởi vì Lữ Luân nói đúng, kỳ thật Khương Vân chính mình cũng không nghĩ tới đi đem 9 cái đạo linh dung hợp, nhưng là theo 9 cái đạo linh xuất hiện về sau, hắn đột nhiên phát giác được chính mình hỗn độn đạo linh, vậy mà bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Tại hỗn độn đạo linh trên thân, hắn càng là cảm nhận được một loại dục vọng, một loại muốn đem cái khác ta mở loại lực lượng hòa làm một thể dục vọng, mặc dù Khương Vân cũng không biết rõ vì cái gì hỗn độn đạo linh lại có biến hóa như thế, nhưng là chính hắn cu nở dê nhớ rõ, lúc trước chính mình vừa mới ngưng tụ ra hỗn độn động thiên thời điểm, tiểu đưa tới đạo kiếp mà lại trải qua đạo kiếp về sau, cũng làm cho hắn thời gian dần trôi qua phát hiện, hỗn độn chi lực có thể bao quát cái khác lực lượng. Tỷ như nói cái kia hỗn độn chi trưởng bởi vậy, tại cảm nhận được hỗn độn đạo linh phát ra muốn dung hợp dục vọng về sau, Khương Vân mặc dù không biết dung hợp đạo linh lại có hậu quả gì, nhưng lại có loại cảm giác mãnh liệt, dạng này dung hợp sẽ để cho thực lực mình lần nữa tăng lên. Truy cầu cường đại đã trở thành Khương Vân căn bản nhất mục tiêu, cho nên không có quá nhiều do dự, hắn dứt khoát liền bắt đầu thử nghiệm đem 9 cái đạo linh dung hợp. Loại dung hợp này quá trình mặc dù không nhanh, nhưng lại cũng không chậm, bất quá mấy canh giờ thời gian, Khương Vân 9 cái đạo linh liền chỉ còn lại có 5 cái. Cũng liền tại lúc này, tại Khương Vân mi tâm chỗ, ẩn ẩn nổi lên một đạo như là bút họa quét ngang huyết văn, đồng thời, đạo này huyết văn đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, tựa như là khai chi tán diệp, chậm rãi sinh trưởng ra càng nhiều văn lộ, hướng về Khương Vân trên mặt, trên cổ, tứ chi cùng trên thân thể chậm rãi lan tràn, chỉ bất quá, những đường vân này cũng không phải là thực chất, mà là hư ảo hoang văn. Nhìn xem đạo này huyết văn, Lữ Luân trên mặt chấn kinh chi sắc càng đậm, hiển nhiên căn bản không có nghĩ đến, Khương Vân trên thân lại còn có hoang văn. Bất quá, theo hoang văn xuất hiện, trên mặt hắn chấn kinh, lại là thời gian dần trôi qua bị vẻ suy tư thay thế. Cho đến, 5 cái đạo linh lần nữa dung hợp, biến thành 3 cái đạo linh thời điểm, Lữ Luân trong mắt rốt cục lộ ra một tia quyết tuyệt, hiển nhiên là làm ra quyết định gì đó. Mà lúc này giờ phút này, Khương Vân trên thân thể phát tán ra khí tức, thình lình để bốn phía kia vô số lơ lửng thạch đầu cùng nhau bắt đầu chấn động ra. Đối với dạng này tình huống, Lữ Luân lòng dạ biết rõ. Bởi vì hiện tại Khương Vân cường đại, hoặc là nói hồn độn chi lực cùng hoang văn cường đại, đã để tòa trận pháp này đều không thể tiếp nhận. Giống như tiếp tục tùy ý Khương Vân khí tức tồn tại ở trong trận pháp, như vậy trận này không tốn thời gian dài liền sẽ triệt để sụp đổ. Cho nên Lữ Luân tay háo vung vẩy phía dưới, Khương Vân khí tức lập tức xuyên qua trận pháp, hướng về ngoài trận tràn ngập mà đi. Âm ầm ngoài trận, liền là bị Khương Vân hấp thu toàn bộ kim chi lực mà đã biến thành hoang vu thủng trăm ngàn lỗ thế giới. Mà thế giới như vậy đồng dạng không thể thừa nhận Khương Vân khí tức, trực tiếp truyền ra liên miên tiếng vang, hiển nhiên cũng là sẽ sụp đổ. Cái này khiến Lữ Luân trên mặt không nhịn được lộ ra một tia lo lắng, bởi vì thế giới một khi sụp đổ, kia Khương Vân phát ra khí tức liền sẽ tràn ngập tại giới khe hở bên trong. Giống như phụ cận vừa vặn có tu sĩ đi qua, tự nhiên ngay lập tức sẽ phát hiện. Lúc này, nếu như mình khởi động trận pháp, để trận pháp tiếp tục đi mặc toa đến cái khác thế giới, trận pháp chi lực cùng mình lực lượng, QNZ đồng dạng sẽ đối với Khương Vân tạo thành quấy nhiễu. Mà Khương Vân rõ ràng đã đến đạo linh dung hợp thời điểm mấu chốt nhất, căn bản dung không được nửa điểm quấy rầy. Bằng không mà nói, liền có khả năng cắt ngang Khương Vân dung hợp, để Khương Vân cuối cùng thất bại trong gang tấc. Thôi, ta tiểu không thèm đếm xỉa. Sau khi nói xong, Lữ Luân bỗng nhiên khoanh chân ngồi tại, mà theo hắn ngồi xuống, tại lúc này cái này còn không có triệt để sụp đổ không trọn vẹn thế giới phụ cận, thình lình có trên trăm cái thế giới cùng nhau chấn động ngay sau đó, cái này trên trăm cái thế giới vờ y ma cải biến chính mình ban đầu vị trí, ngược lại hướng về Lữ Luân sở trí thân thế giới này cấp tốc bay tới. Giống như lúc này thật có người vừa lúc ở chung quanh đây lời nói, như vậy thì sẽ thấy một màn, bọn hắn chưa từng thấy qua thần kỳ cảnh tượng trên trăm cái tản ra hoặc đặc hoặc nhạt quan mang, diện tích lớn tiểu khác nhau thế giới, liền như là từng cái tu sĩ đồng dạng, triển khai thân pháp, tại giới trong khe cấp tốc xuyên thẳng qua. Cho đến bọn chúng đi tới một cái thủng trăm ngàn lỗ thế giới bên cạnh, mới ngừng lại được. Mà tại bọn chúng dừng lại trong nháy mắt, mỗi một cái thế giới bên trong, đều có một cỗ cường hoành khí tức tàng ra, đồng thời lẫn nhau liên miên giao chư cờ nhìn qua. Cái này trên trăm cái thế giới rõ ràng liền là tại thủ hộ lấy cái kia thủng trăm ngàn lỗ thế giới, tại dạng này thủ hộ phía dưới, Khương Vân an toàn tự nhiên đạt được trình độ lớn nhất bảo hộ. Chẳng những để hắn phát ra khí tức căn bản sẽ không tiết lộ đến giới trong khe, mà lại cho dù có người phát hiện khí tức của hắn, muốn tới gần hắn, tựu đầu tiên cờ nở phá vỡ cái này trên trăm cái thế giới phòng ngự. Cứ như vậy, Khương Vân tâm vô bàng vụ phía dưới, 9 cái đạo linh biến thành 2 cái. Loại trừ đã đem cái khác 7 cái đạo linh toàn bộ dung hợp hỗn độn đạo linh bên ngoài, chỉ còn lại có một cái đạo văn đạo linh. Đạo văn đạo linh tựa hồ cực độ không muốn bị hỗn độn đạo linh dung hợp, sở dĩ vẫn tại gắt gao chống cự. Chỉ tiếc, nó lực lượng coi như mạnh hơn, QNZ cường bất quá ta mở loại dung hợp lại cùng nhau lực lượng, sở dĩ chỉ có thể mang theo bất đắc dĩ cùng không cam lòng, một chút xíu hướng về hỗn độn đạo linh rời đi qua. Ngay tại Khương Vân bắt đầu dung hợp đạo linh thời điểm, cùng ở tại giới vẫn chi địa bên trong đạo tôn phân thân cũng là đột nhiên mở mắt. Hai đạo ánh mắt thâm thúy như là thực chất bắn ra, lập tức để hắn sở trí thân tòa này vốn là bắt đầu vặn vẹo học đường, tại uy mắng không bên trong trực tiếp sụp đổ thành vô số khối mảnh vỡ, biến thành hư ảo.